hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tiếu Ca, chương 20, Tiếu Ca bị trói mắt đèn xe chiếu. Vốn nên là kiện bực bội sự, lại không có một người sinh khí. Mọi người vui mừng khôn xiết, sôi nổi chạy tiến lên nói. Các người đã về rồi. Đi dò đường người đã trở lại. Thật tốt quá, bọn họ đã trở lại. Không khí tức khắc lung lay. Mới vừa rồi lệ khí trở thành hư không? Phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Thổi huýt sáo người trẻ tuổi cười nói. Làm gì, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta đều đã chết? Tất cả mọi người đều lo lắng các ngươi à? Ai, các ngươi xe như thế nào thay đổi? Xe ở nửa đường hỏng rồi. Đây là ở trên đường tìm, bằng không về sớm tới. Các ngươi lại là sao lại thế này? Vì cái gì đều ở bên ngoài? Phục vụ khu cắt điện. Vậy đem ngọn nến điểm thượng. Siêu thị còn có không ít đèn pin, tất cả mọi người công việc lu bù lên. Mỗi khuôn mặt thượng đều tràn đầy không khí vui mừng. Tựa hồ chỉ cần có hy vọng, liền sẽ nhiệt tình 10 phần. Cắt điện đoạn thủy cũng chỉ là tiểu sóng tiểu khảm. Không có gì đáng sợ. Bất quá trong chốc lát, phục vụ khu nhà ăn lại lần nữa sáng lên ngọn đèn dầu. Mọi người tề tụ một đường, đem trở về mấy cái thanh niên vây quanh ở trung ương. Tha thiết chờ đợi bọn họ chia sẻ bên ngoài tin tức. Trong đó nhất thấy được, là vừa xuống xe liền thổi huýt sáo người kia, đại gia quản hắn kêu Tiếu Ca. Vị này Tiếu Ca ăn mặc vẽ sầu áo thun. Phá động quần, cánh tay thượng văn thấy không rõ tiếng Anh hình xăm, hỗn độn tóc ngắn nhuộm thành, nãi nãi hôi. Hữu nhĩ thượng còn có một quả lấp lánh tỏa sáng khuyên tai. Nói hắn nhất thấy được, cũng không phải bởi vì hắn giả dạng đột ngột, trên thực tế mặt khác mấy cái thanh niên cũng tất cả đều là này lộ mặt hàng. Hình xăm một cái so một cái khoa trương, quần jean thượng lỗ thủng cũng một cái so một cái phá. Bạch Vi đối người này ấn tượng khắc sâu, thật sự là bởi vì hắn tươi cười, quá, thứ, mát, nàng cùng Thẩm Mặc nói chuyện tình hình lúc ấy cười, phục vụ khu những người khác nói chuyện cũng sẽ cười, nhưng đại gia cười đều là hàm xúc, thu liễm, lễ tiết tính, rốt cuộc hiện tại bối cảnh là tận thế a, ai sẽ cùng cái 250, đồ ngốc, dường như cười đến lộ ra hai hàng răng. Chẳng sợ gặp lại cao hứng sự, ngẫm lại chính mình tiền đồ chưa biết, cũng nên có điểm phiền muộn đi. Vị này Tiếu Ca ước chừng là kem đánh răng nhãn hiệu người phát ngôn. Hắn tươi cười đầy mặt, tình cảm mãnh liệt mênh mông diễn giải chính mình dò đường khi hành động vĩ đại. Ngoa kép, ta vừa nhìn thấy trên đường tú bông, liền ám đạo không ổn. Đây là cuối cùng một cái lộ, nếu con đường này cũng đi không thông. Chẳng lẽ muốn bất lực trở về sao? Chính cái gọi là trời không tuyệt đường người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Phát hiện này đó thú bông không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Bên cạnh có người tiếp lời. Tựa như tướng thanh vai diễn phụ, Tiếu Ca vươn hai ngón tay. Sát có chuyện lạ chỉ hai mắt của mình. Chính là này song hỏa nhãn kim tinh. Phát hiện không giống bình thường chỗ, đồng hành mấy cái thanh niên đều đang cười, một bên cắn hạt dưa, một bên xem con khỉ dường như nhìn hắn. Đàm Tiếu, không sai biệt lắm là đến nơi a, ngươi còn khoe khoang hăng say. Tiếu Ca không để ý tới bọn họ, hỏi mọi người, có ai biết, chúng ta vì cái gì muốn tránh đi có thú bông địa phương? Này còn dùng nói, bởi vì sẽ biến thành thú bông bái. Lập tức có người trả lời, Tiếu Ca cao thâm khó đoán lắc lắc đầu, một bộ đáp án không đối liền không hướng hạ giảng tư thế. Đại gia ồn ào, phát ra trường trường đoàn đoàn hư thanh, mắt kính nam cũng cười, thong thả ung dung nói, ngẫu nhiên xảy ra tính xuất hiện đơn cái thú bông, thông thường không có uy hiếp tính, nhưng nếu là nào đó khu vực đại diện tích xuất hiện thú bông, liền phải khiến cho cảnh giác. Trước mắt quốc gia viện nghiên cứu khoa học chuyên gia cấp ra giải thích là nên khu vực từ trường dao động dị thường sẽ đối nhân thể tạo thành không rõ ảnh hưởng, đây là đại gia muốn tránh đi thú bông nguyên nhân. Hảo, Đàm Tiếu, chạy nhanh nói đi, đừng thừa nước đục thả câu, dẫn đầu người ta nói lời nói rốt cuộc có chút phân lượng. Đàm Tiếu giơ tay vỗ đùi, giống như thuyết thư tiên sinh chụp vang kinh đường mộc. Hảo, nói liền nói, mãn chàng tha thiết trong ánh mắt, chỉ có Bạch Vi không thể nhịn được nữa mắt trợn trắng. Này mấy chương nam nữ vai chính ở vào tích góp nhân giai đoạn. Muốn tích góp cái mặt thế tiểu đội, cảm tình tiến triển, không, hết chương.